Thốn mang, chương 412, lưỡng nghi tịnh hỏa, góc truyện audio.com, ngũ thải hỗn độn thạch tản ra ngũ thải quang mang nhẹ nhẹ đến mê người, ở đây các cao thủ, đặc biệt là luyện khí cao thủ, cơ hồ chỉ liếc mắt là phán định quáng thạch trước mắt chính là ngũ thải hỗn độn thạch chân quý vô cùng. Phòng đồ đại đế Vũ Sơn, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Dư Gia đều chờ đợi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngũ thải hỗn độn thạch chỉ có yêu giới nữ hoa cung hỗn độn sơn mới có. Quỷ giới cũng từng có cao thủ đến yêu giới, dù sao quỷ giới quỷ đế và minh giới minh đế căn bản không thể phân biệt, năng lượng đều là quỷ minh lực, nữ hoa nương nương mặc dù đối với quỷ giới nhân không có thành kiến, cũng để cho một ít cao thủ lấy ngũ thải hỗn độn thạch. Lý Dịch huynh đệ, chẳng lẽ ngươi dùng ngũ thải hỗn độn thạch luyện khí? Tần Nhiễm Vương khó tin hỏi. Tất cả mọi người nhìn Lý Dương, đều không tin. Dùng ngũ thải hỗn độn thạch luyện khí, điều kiện tiên quyết chính là có thể nung chảy ngũ thải hỗn độn thạch, chẳng lẽ ngũ thải hỗn độn thạch lại dễ dàng nung chảy sao? Lưỡng nghi tịnh hỏa, chẳng lẽ Lý Dịch đạo hữu có lưỡng nghi tịnh hỏa? Dư Gia nhìn Lý Dương, trong mắt lóe quang mang cháy bỏng, đối với si mê luyện khí cao thủ mà nói, lưỡng nghi tịnh hỏa chính là mơ tưởng rất muốn đạt đến, có lưỡng nghi tịnh hỏa, liền có thể luyện chế thần khí. Phía dưới hơn 10 vạn người lại ồn ào, lão thiên à, ngũ thải hỗn độn thạch chẳng lẽ muốn luyện chế thần khí, Lý Dịch tiền bối này quả nhiên thần bí khó lường. Hôm nay nói không chừng có thể đại khai nhãn giới. Hừ, này Lý Dịch mặc dù là quỷ đế, nhưng để luyện chế thần khí cũng không phải quỷ đế có khả năng làm được, dụng hỏa luyện chế phải là lưỡng nghi tịnh hỏa, chính là lưỡng nghi tịnh hỏa a. Ta vẫn chưa có nghe nói quỷ đế lại có lưỡng nghi tịnh hỏa. Phải rồi, Lý Dịch này nói không chừng chỉ xuất ra ngũ thải hỗn độn thạch để dọa người thôi. Một ít người làm không được lại cứ nghĩ người khác không làm được, liền mượn lúc này để hủy danh dự Lý Dương. Không nhất định, các vị còn nhớ kỹ Lý Dịch tiền bối trong khi thi đấu đã tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa, chỉ một lúc đã tụ tập thành cửu muội chân hỏa. Đối với năng lực khống chế lửa quả thực là không có ai bằng, nói không chừng Lý Dịch tiền bối thật sự có lưỡng nghi tịnh hỏa. Lời này vừa nói ra, nhất thời đám người phía dưới đa số người đều ủng hộ Lý Dương. Phần đông người đứng xem Lý Dương, hoặc là kỳ vọng, hoặc là không tin, hoặc là muốn xem Lý Dương tiếp tục thế nào, nhưng là mặc kệ ra sao tất cả đều nhìn Lý Dương, đều chờ xem Lý Dương rốt cuộc làm thế nào để xử lý ngũ thải hỗn độn thạch này. Lý Dương cười cười, tay phải vươn ra. Bồng, không khí một trận chấn động, một đóa hắc sắc hỏa hiễm từ trong lòng bàn tay Lý Dương phát ra giống như hoa sen. Lửa, là màu đen. Vô luận là Phong Đô Đại Đế Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, hay là Dư Gia, Hồng Thạch cùng với này mấy cao thủ mới bị đào thải vẫn đang xem cuộc chiến, thậm chí kể cả hơn 10 vạn quỷ giới cao thủ đang quan sát phía dưới, đều im lặng. Ngọn lửa màu đen, chẳng phải là lưỡng nghi tịnh hỏa sao? Phía dưới một trận ồn ào vang lên, không có khả năng, quỷ đế sao có thể sử dụng lưỡng nghi tịnh hỏa, không có khả năng, nói không chừng là Lý Dịch làm ảo thuật. Thoạt nhìn là ngọn lửa màu đen, trên thực tế chỉ góc truyện audio.com là lửa bình thường mà thôi. Nhìn thấy hắc sắc hỏa trên tay Lý Dương giống như hoa sen, phía dưới càng trở nên huyên náo. Nhưng những người đang quan sát bên cạnh như bọn người Phong Đô Đại Đế Tần Nhiễm Vương cũng không có một chút nghi vấn nào, bởi vì thần thức bọn họ dễ dàng có thể phát hiện đóa hắc sắc hỏa thoạt nhìn xinh đẹp kia thực tế kinh khủng cỡ nào. Lý Dương vung tay lên, hắc sắc hỏa hoàn toàn bao vây ngũ thải hỗn độn thạch, từng thanh âm suy suy vang lên, từ mắt thường có thể trông thấy ngũ thải hỗn độn thạch bắt đầu bị nung chảy. Phía dưới đã không còn thanh âm tranh luận, có thể hòa tan ngũ thải hỗn độn thạch không phải lưỡng nghi tịnh hỏa thì là cái gì? Không có một người dám cãi lại nữa, giờ phút này trong mắt bọn họ địa vị Lý Dương đã tăng lên, kể cả Phong Đô Đại Đế, đối với Lý Dương thái độ cũng là thay đổi 180 độ. Lưỡng nghi tịnh hỏa a, nó là khái niệm gì? Chính là nói rằng Lý Dương có thể luyện chế thần khí, một cao thủ có thể luyện chế thần khí, quỷ giới còn chưa có một người có thể luyện chế thần khí, cho dù muốn luyện chế thần khí cũng phải đi lên tiên giới cầu cao thủ. Tiên giới chỉ có hỏa đức chân quân, là tiên thiên hỏa đức thân, đạt tới tiên đế cảnh giới, trong chân hỏa trong cơ thể là lưỡng nghi tịnh hỏa, ngoại trừ hỏa đức chân quân, chỉ đại tôn mới có thể. Tiên giới hỏa đức chân quân tính tình kiêu ngạo, bởi vì ngoại trừ đại tôn, duy nhất chỉ có hắn mới có thể luyện chế thần khí, địa vị tôn sùng tự nhiên tương đối kiêu ngạo, muốn hắn luyện chế thần khí ư. Phải cực kỳ khó khăn, những cao thủ quỷ giới đều nếm qua rất nhiều uất ức. Nếu cầu đại tôn lại càng khó, đại tôn luyện khí cho ngươi, có thể hả, thế nhưng bây giờ quỷ giới rốt cục cũng có một người có thể luyện chế thần khí. Quỷ giới nhân ở đây trong lòng độ kích động không thôi, một cao thủ có thể luyện chế thần khí, đại diện cho rất nhiều thứ, kể cả phong đô đại đế từ nay về sau cũng phải khách khí đối đãi hắn, còn có rất nhiều quỷ đế cao thủ đều rất muốn thần khí. Giờ phút này, những người ở đây đều không dám quấy rầy Lý Dương, chăm chú nhìn Lý Dương luyện chế thần khí. Hô hô, hỏa diễm chớp chớp, không khí rung động, cũng không biết Lý Dương làm thế nào mà ngũ thải hỗn độn thạch đã biến thành một thanh trọng kiếm. Lúc trước lấy ra một khối ngũ thải hỗn độn thạch đã sớm chuẩn bị toàn bộ, vừa vặn hình thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm này đương nhiên có thể luyện chế thành thần khí, nói không chừng từ nay về sau ta còn có thể đem nó để trao đổi một ít luân hồi châu, cũng không nên luyện chế quá tốt, đem phương pháp như phong tự bế dung nhập vào trong là được rồi. Lý Dương trong lòng có quyết định, lúc này con mắt nhắm lại. Hai tay từng đạo thủ ấn quyết nhẹ nhàng phát ra, Lý Dương trực tiếp hấp thu thủy trúc tính năng lượng trong thiên địa giống như hấp thu hỏa trúc tính năng lượng tạo thành cửu muội chân hỏa, thủy trúc tính năng lượng này cũng cực kỳ tinh túy. Từng đạo thủ ấn quyết bắt đầu không ngừng xoay xung quanh, lấy Lý Dương làm trung tâm, lượn chung quanh thân Lý Dương thành những vòng tròn phát ra mê huyễn quang mang. Hồn viên hợp tự quyết hơn nữa lại dung hợp thiên đạo ở trong đó. Lợi hại, lợi hại. Đôi mắt dư gia đột nhiên sáng lên, giống như một người nghèo khổ nhìn thấy 10 vạn nguyên tệ, hai mắt giống như soi thẳng vào Lý Dương, nhìn chằm chằm. Cóc truyện audio.com, hắn e sợ là nhìn không rõ. Lý Dịch đạo hữu đối với cảm ngộ thiên đạo quả nhiên cao thâm, lại có thể dung hợp vào trong luyện khí. Phong đô đại đế cả kinh than vãn, hắn đối với thiên đạo cũng hiểu được khá sâu, liếc mắt nhìn xuyên thủ ấn quyết của Lý Dương có ẩn chứa nhẹ nhẹ huyền ảo ở trong đó. Hắc sắc trọng kiếm bay tới đỉnh đầu Lý Dương. Lý Dương liên tiếp phát ra hàng ngàn thủ ấn quyết. Từng đạo mê ly quang mang không ngừng xoay tròn chung quanh Lý Dương. Quang mang phát ra bốn phương mười hướng, hết thảy có vẻ mỹ luân mỹ hoán. Lý Dương liền khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Đột nhiên đôi mắt Lý Dương mở ra, giống như lôi điện lôi phạt. Hợp, một tiếng quát vang vọng cả thiên địa, thủ ấn quyết hình thành từng đạo quang mang xoay tròn rồi hoàn toàn dung nhập vào trong hắc sắc trọng kiếm, trong lúc nhất thời từng đạo thải quang bao vây hắc sắc trọng kiếm, không người có thể thấy rõ chân diện mục của trọng kiếm. Rất lâu sau, trên mặt Lý Dương có tia mỉm cười, tay vươn ra. Một tiếng kiếm ngân vang lên, không gian trở nên chấn động, không gian xuất hiện nhiều vết nứt. Trọng kiếm liền bay tới trên tay Lý Dương, giờ phút này trọng kiếm vẫn là hắc sắc như trước. Trên thân kiếm trên có nhiều đạo gợn sóng, hơn nữa không ngừng lưu động, cực kỳ huyền diệu. Các vị, ta đã luyện chế thành công, trọng kiếm này chỉnh thể đã hoàn, tất cả đều là từ ngũ thải hỗn độn thạch luyện thành, giống như nhất thể, thân mình chẳng những có hiệu quả công kích chấn phúc gấp 8, lại có thể hòa tan 8 phần lực công kích đối phương, phòng chừng chỉ chịu một phần áp lực mà thôi. Lý Dương mỉm cười nói. Mặc dù này thần khí công kích chấn phúc chỉ có 8 bội, không bằng thượng phẩm quỷ khí dư ra chấn phúc gấp 9, nhưng thần khí phòng ngự cũng có thể hòa tan cực đại bộ phận công kích, 8 phần công kích chỉ cần chia ra công kích phòng ngự tăng lên, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Yên tĩnh, lợi hại, bội phục a, Lý Dịch đạo hữu, ta nhận thua, lão nhân ta luyện chế chỉ là thượng phẩm quỷ khí mà thôi, về bản chất đã không bằng Lý Dịch đạo hữu ngươi rồi, hơn nữa Lý Dịch đạo hữu ngươi chẳng những luyện chế ra thần khí, lại có công kích chấn phúc, phòng ngự phương diện cũng hòa tan đại bộ phận công kích của đối phương, phòng chừng kể cả tiên giới Hỏa Đức chân quân cũng không bằng đạo hữu ngươi, quỷ giới ta tự nhiên có thiên tài như thế, lão nhân ta cũng cảm thấy kiêu hãnh. Dư gia ha ha cười to lên. Hắn thua căn bản không cần phải bình phán, từ lúc Lý Dương phát ra lưỡng nghi tịnh hỏa, thắng bại đã định. Dù cho dư gia hắn có luyện chế quỷ khí thế nào đi nữa thì cũng kém xa thần khí. Đây là hai tầng khác biệt căn bản không có thể so sánh, hơn nữa Lý Dương hắn luyện chế thần khí cũng có chấn phúc hiệu quả, trên thần khí có thể đem hiệu quả chấn phúc luyện chế càng thêm khó khăn. Ha ha, quỷ giới ta cũng đã có một cao thủ có thể luyện chế thần khí, từ hôm nay trở đi quỷ giới ta cũng có thể tự ngạo rồi, Lý Dịch đạo hữu, lần này tỷ thí ngươi thắng, phần thưởng luân hồi châu sẽ trao cho ngươi. Phong đô đại đế ha ha cười to đi tới trước mặt Lý Dương, có vẻ rất là nhiệt tình. Lý Dịch huynh đệ, ngươi sao không nói cho ta biết, ngươi có thể luyện chế thần khí a, có tài nghệ như thế, muốn có luân hồi châu tuyệt đối không phải việc khó. Tần Nhiễm Vương tiến lên mắng, con gái ta Hiểu Tuệ vẫn muốn một món. Cóc truyện audio.com, đồ thần khí ta đã nhiều năm như vậy, cũng đã có một khối ngũ thải hỗn độn thạch nhưng khổ nổi vô pháp luyện chế, tiên giới Hỏa Đức chân quân luyện chế một lần, lại đòi một khối ngũ thải hỗn độn thạch cho nên phải kéo dài tới hôm nay. Lý Dịch huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một lần, đương nhiên, sự tình luân hồi châu ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lý Dương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Diêm La Vương cũng tiến lên tới. Lý Dịch đạo hữu rất cần luân hồi châu phải không? Phong đô đại đế hỏi. Lý Dương khi trước cười nói. Ta từng đi qua minh giới, cùng một gã ma giới tiểu hữu kết làm huynh đệ kết nghĩa, lần này chính là thụ sở thác của tiểu hữu, muốn vì hắn mà tìm người yêu hắn tại nhân giới, mà người yêu hắn lại chính là ở quỷ giới. Sau khi người chết đến quỷ giới, đều có thể xuất hiện tại thập điện Diêm Vương, việc này phải thử lần lượt. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, hắn hoàn toàn hiểu được luân hồi kính chỉ có luân hồi châu mới có thể điều tra. Lý Dịch đạo hữu, bằng hữu tốt của ta Sở Giang Vương vẫn muốn luyện chế một món đồ thần khí, nhưng hắn và Hỏa Đức Chân Quân quan hệ không tốt, tin rằng ngươi vì hắn luyện chế một món thần khí, hắn nhất định sẽ cho ngươi luân hồi châu. Diêm La Vương cũng cười đi tới. Giờ phút này những người chung quanh, vô luận là Phong Đô Đại Đế hay những người khác đều đối với Lý Dương rất nhiệt tình. Lý Dương đều cảm nhận được. Trên mặt Lý Dương mỉm cười, hết thảy đúng như hắn sở liệu, Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa vừa ra, luyện chế một món đồ thần khí, thân phận chính mình lập tức không giống trước kia, mỗi một người đối với Lý Dương thái độ cũng bất đồng, tin tưởng rằng kể từ nay việc điều tra tung tích tuyết tại quỷ giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý Dịch đạo hữu, Dư Gia đạo hữu, ta tại đế cung đã chuẩn bị sẵn yến tịch, không biết có thể nể mặt ta mà tới hay không? Phong Đô Đại Đế quay về Lý Dương và Dư Gia nói. Từ khi Lý Dương xuất hiện, danh tiếng của Dư Gia hoàn toàn bị che khuất, trên thực tế dựa vào Điệp Lãng luyện chế pháp đã khai sáng một loại hình luyện chế phương pháp của luyện khí tông sư, tuyệt đối là được vạn nhân kính ngưỡng chúc mục. Giờ phút này, đãi ngộ như vậy lại dành cho Lý Dương. Lý Dịch đạo hữu, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không nể mặt ra. Phong Đô Đại Đế tựa hồ có chút tức giận, Lý Dương cười nói, không, ta đang suy nghĩ, sau trận đấu này người định thưởng luân hồi châu cho ta vào lúc nào? Lý Dương đứng bên cạnh giả bộ tiểu gia tử, mọi người vừa nghe xong, không nhịn được cười to, mọi người cũng biết Lý Dương chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Tốt, luân hồi châu này, ta sẽ trực tiếp cho ngươi. Tốt rồi, có thể đến đế cung rồi. Phong Đô Đại Đế giờ phút này đối với Lý Dương nhiệt tình vô cùng. Lý Dương mỉm cười chứ tiếp nhận luân hồi châu, nói. Tịnh tình của Đại Đế như thế, Lý Dịch sao dám chối từ. Đồng thời, Lý Dương nhìn về phía Tần Nhiễm Vương nói. Tần Nhiễm đại ca, sau khi tiếp yến ta sẽ cùng ngươi đi Tần Nhiễm thành, lời Lý Dương tiểu hữu nhắc nhở ta vẫn đọng ở trong lòng, không sớm ngày hoàn thành thật sự không thể tâm an. Được rồi, có luân hồi châu, lần này sẽ đơn giản hơn. Sau khi yến tiệc ta sẽ cùng ngươi quay về Tần Nhiễm thành, giúp ngươi thông qua luân hồi kính điều tra một lần. Tần Nhiễm vương thống khoái, góc chuyện audio.com, nói, lập tức Phong Đô Đại Đế nhiệt tình chỉ huy thủ hạ, Lý Dương bọn người liền hướng đế cung bay đi. Khái, một thân bạch tuyết trường sam, trung niên nhân đầu bạc phiêu phiêu chậm rãi xoay người rời đi, thấp giọng thở dài than vãn. Luân hồi châu, lúc nào mới có thể có một viên luân hồi châu? Tầm Hoan đại ca, nhất định phải chờ ta. Một cô nương quần áo màu phấn hồng lập tức đi theo phía sau bạch y trung niên nhân đầu bạc, một lát sau trung niên nhân này liền biến mất trong đám người. Cách chương.